Chàng rể chiến thần, chương 3214. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3214. Mã Siêu tức giận quát, rảo bước về phía trước, định lướt qua trưởng lão Trần để tiến vào trụ sở chính của Võ Minh Tuy. Trưởng lão Trần kinh hãi trước thực lực mạnh mẽ của Mã Siêu, nhưng cũng không lùi bước, tức giận nói, đây là trụ sở chính của Võ Minh, người ngoài không được vào. Nếu cậu thức thời thì đi ngay, một khi đánh, cậu chỉ còn đường chết thôi. Giết! Mã Siêu tức giận quát, xông thẳng tới chỗ trưởng lão Trần. Sức mạnh trong Thị Huyết Châu vô cùng tà ác, khiến anh ta muốn điên cuồng giết chóc. Cho dù là ai, chỉ cần dám ngăn anh ta tìm Dương Trấn, anh ta sẽ giết họ. Ngừng tay! Ninh Thiên Hòa vừa ra khỏi trụ sở chính của Võ Minh thì đã thấy trưởng lão Trần đánh mạnh về phía Mã Siêu. Trưởng lão Trần là cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ, còn Mã Siêu mới đến siêu phàm ngũ cảnh sơ kỳ. Tuy lúc này anh ta có thể phát huy thực lực ngang với siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, nhưng vẫn không thể là đối thủ của trưởng lão Trần. Đòn đánh này của trưởng lão Trần ẩn chứa sát khí, nếu đánh trúng Mã Siêu, cho dù Mã Siêu không chết, có lẽ cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng Ninh Thiên Hòa đã ngăn cản muộn, Mã Siêu và trưởng lão Trần va vào nhau. Dầm, tiếng va chạm nặng nề vang lên, trưởng lão Trần bị đẩy lùi 5-6 bước, còn Mã Siêu thì bị trưởng lão Trần đánh mạnh vào ngực, bay ra xa như diều đứt dây. Cậu Siêu, thấy thế, anh em nhà họ Tống đều biến sắc, hét lớn. Khoảnh khắc bị trưởng lão Trần đánh trúng ngực, Mã Siêu hộc máu, nặng nề rơi xuống mặt đất cách đó 7-8 mét. Trưởng lão Trần vẫn không từ bỏ ý đồ, đúng lúc Mã Siêu bị đánh bay, ông ta lại lao tới chỗ Mã Siêu, đánh mạnh tiếp. Chết đi cho tôi, trưởng lão Trần hét lớn, đá mạnh vào đầu Mã Siêu. Ngừng ngay, trông thấy cảnh tượng này, Ninh Thiên Hòa sắp phát điên, tức giận quát. Một đòn của trưởng lão Trần đã khiến Mã Siêu bị thương nặng, nếu ông ta đá trúng đầu Mã Siêu, có lẽ Mã Siêu sẽ chết ngay tại chỗ. Ninh Thiên Hòa biết rất rõ. Người thanh niên trước mặt chính là anh em đã vào sinh ra từ với Dương Trấn. Nếu trưởng lão Trần giết Mã Siêu, chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Dương Trấn hồi phục chứ? Ninh Thiên Hòa không dám nghĩ nữa, ông ta chỉ biết nếu Mã Siêu chết, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đồ khốn, ông dám à, Tống Tả tức giận quát, xông về phía Mã Siêu ngay khi Mã Siêu vừa bị trưởng lão Trần đánh bay. Thấy trưởng lão Trần còn định giết Mã Siêu, lão ta tức giận tới cực điểm. Cách chương.